Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 112, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cùng lúc đó, 6 bàn tay lửa khổng lồ đã đầm sầm vào chúng. Trời đất rung chuyển, cho dù là người ở bên ngoài quả cầu lửa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt ấy. Từng đợt ánh sáng biến thành những quầng sáng to lớn đến mức đáng sợ ở phía bên quả cầu lửa. Nhiều người dần không nhịn được mà rút điện thoại ra, bắt đầu chụp kỳ quan lộng lẫy này. Những người đứng ở xa, bất kể già trẻ trai gái, cũng đều đưa mắt nhìn về phía này, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Hiện giờ bọn họ đang ra sức đánh nhau ở bên trong quả cầu lửa kia. Xét đến sức mạnh đang bùng phát hiện giờ, có lẽ bọn họ định một chiêu quyết định thắng thua rồi. Tĩnh Di chăm chú quan sát quả cầu lửa, hai mắt hơi nhèo lại. Lạc Tử Uyển đang định nói gì đó, bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Lưu Trình Vũ mặc bộ đồ nhà Đường cũng đã kịp chạy tới chiến trường. Ông ta nhìn quả cầu lửa khổng lồ trước mặt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong vòng 2 ngày, Diệp Thiên đã liên tiếp dùng lĩnh vực đến lần thứ 2. Chấn động mạnh vẫn tiếp tục diễn ra, bốn bề núi sông đều đang rung chuyển, kéo dài đến hơn 1 phút mới từ từ ngừng lại. Trên bầu trời, quả cầu lửa không dễ đột nhiên biến mất. 5 bóng người cũng dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Thiên bình trần, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn về phía xa. Một áng mây khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Trước mặt cậu, Lệ Tà Pháp Vương Hồng Nhật, Bàng Mông, Tây Môn Đoạn Thủy vô cùng bình tĩnh, đứng im trên không. Bầu không khí quái dị như đông cứng lại trong phút chốc. Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không rõ ai thắng ai thua. Tĩnh Di và Lưu Chính Vũ cũng trợn tròn mắt, nhìn Diệp Thiên trước rồi quay qua nhìn 4 vị vương cấp trăm năm. Nhưng dù ở mức tu vi của bọn họ, cũng không phát hiện được tình thế hiện giờ như thế nào. Diệp Lăng Thiên, Lôi Tôn Tây Môn Đoạn Thủy đột nhiên lên tiếng. Rốt cuộc cậu là người hay là thần? Đôi mắt Diệp Thiên sâu thẳm, không quay đầu lại, vẫn cứ nhìn về phía xa, bình thản đáp lại. Là người hay thần thì đã sao? Khi sức mạnh đủ lớn, tất cả mọi thứ đều có thể bị nghiền nát, kể cả là thần linh cũng có thể chiến đấu để giành chiến thắng. Trên mặt Tây Môn Đoạn Thủy hiện lên chút gì đó tự giễu, lắc đầu. Hãy cho một câu sức mạnh đủ lớn. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, khẽ than một tiếng. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Vừa dứt lời, một tia lửa rất nhỏ ở bên ngực trái của ông ta bỗng bùng lên. Ban đầu vệt lửa chỉ bùng ở một chỗ, nhưng trong nháy mắt nó bỗng biến thành hàng nghìn, hàng vạn tia lửa, sau đó đốt cháy cơ thể Tây Môn Đoạn Thủy. Không chỉ riêng Tây Môn Đoạn Thủy, 3 người Lệ Tà đứng bên cạnh ông ta cũng lần lượt xuất hiện vệt lửa trước ngực, sau đó bị đốt thành tro bụi. 4 ngọn lửa hình người cứ thế cháy bừng bừng trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tĩnh Di và Lưu Chính Vũ hết sức kinh ngạc. Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du cũng không dám chớp mắt, chẳng nói nên lời. Tiêu Văn Nguyệt đứng ở dưới chứng kiến được cảnh tượng này, đôi mắt rung động, cuối cùng cũng buông được sự lo lắng trong lòng. Cô ta biết Diệp Thiên thắng rồi, người đứng vững cuối cùng vẫn là Diệp Thiên. Sau khi 4 ngọn lửa bùng cháy, cuối cùng Diệp Thiên cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Ở trong viêm giới, chỉ một chiêu Diễm Thiên Trưởng thôi, cho dù 4 người bọn họ dốc toàn bộ sức mạnh cũng không thể chống đỡ. Phệ Thiên Long Diệm đi theo Diễm Thiên Trưởng xuyên qua cơ thể của 4 người, triệt hết nguồn sống của bọn họ. 4 người có thể đứng ở trên không một lúc là nhờ mức tu vi hơn 100 năm chống đỡ giúp rồi. 3 người còn lại không còn sức mở miệng, còn Tây Môn Đoạn Thủy vẫn lên tiếng được, chứng tỏ tu vi của ông ta mạnh nhất trong 4 người. Nhưng cho dù là thế, cuối cùng vẫn chết dưới tay Diệp Thiên. 4 đám lửa bừng cháy khoảng 10 mấy giây, rồi chỉ để lại khói trắng bay vào không trung, bầu trời lại trở về trạng thái yên bình. Toàn bộ ánh mắt ở phía dưới đều tập trung trên người Diệp Thiên, ánh nhìn tôn kính sùng bái như dành cho thần tiên vậy. Đoạn Lâm Khôn ngồi phịch xuống đất, cả người tê dại. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra tại sao Diệp Thiên lại có quyền thế và địa vị cao như vậy rồi. Trước đây Vạn Viễn Đồ còn cứng đầu đối với Diệp Thiên, bây giờ thì mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể không ngừng run rẩy. Anh ta cảm thấy nực cười khi nhớ lại những lần nói chuyện cùng với Diệp Thiên. Diệp Thiên có sức mạnh đáng sợ như này, muốn giết anh ta cũng dễ như trở bàn tay. Mặc dù tập đoàn Âm Dung lớn thật đấy, nhưng ở trước mặt Diệp Thiên, cậu ta chỉ búng một tay là có thể nghiền nát hoàn toàn. Sự hối hận trong lòng anh ta không ngừng dâng cao. Anh ta loạng choạng bước đi rồi ngồi bệt xuống đất. Vạn Vũ Hào ở phía đằng sau cũng co rụt đồng tử lại, không thốt lên được lời nào. Đây mới thực sự là Tiểu Thiên sao? Hà Tuệ Mẫn và Tiểu Lâm nhìn nhau, có thể đọc được sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương, nhất là Hà Tuệ Mẫn. Lục Trượng một mình Diệp Thiên xông vào nhà họ Phùng ở Quý Thành, cứu cả bọn họ thoát khỏi biển lửa, còn để lộ ra thân phận cậu Diệp của Tỉnh Xuyên. Mặc dù điều này cũng khiến bọn họ kinh ngạc tột độ, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Nhưng hiện giờ Diệp Thiên đứng trên không, có được sức mạnh rời núi lấp biển giống như một vị thần. Hà Tuệ Mẫn không thể nào tìm được sự giống nhau giữa Diệp Thiên của hiện tại và Diệp Thiên từng hết sức thê thảm, chẳng có xu nào dính túi năm xưa. Diệp Thiên nhìn bốn vị vương cấp trăm năm hóa thành tro bụi, sau đó rời mắt nhìn về phía Tĩnh Di. Bà cũng tới cướp kiếm sao? Diệp Thiên lướt mắt qua, ánh mắt lạnh lùng. Tĩnh Di và Diệp Thiên nhìn nhau, đồng tử của trưởng môn phái Nga Mi bỗng co lại. Bà ta có thể cảm nhận rõ được, chỉ cần bản thân để lộ ra chút ý nghĩ muốn đoạt kiếm, Diệp Thiên sẽ ra tay không chút do dự. Bà ta ngập ngừng một lúc, vội vã làm lễ với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, cậu hiểu lầm rồi. Tôi là trưởng phái môn Nga Mi, là thành viên của Liên minh Võ Thuật. Lần này tôi tới đây cũng là theo lệnh của Liên minh. Họ muốn tôi tới đây để dẹp yên những dao động mà thanh trường kiếm Trường Hà kiếm tiên này gây ra, tránh gây sự chiến giữa các vương cấp. Giờ xem ra tôi hơi dư thừa rồi, có Diệp Đế Vương giải quyết mọi chuyện, tôi cũng không cần tốn sức nữa. Thay mặt Liên minh, tôi xin cảm ơn Diệp Đế Vương. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thiên bớt lạnh đi đôi phần. Đây là lời hứa của tôi với quân đội Tỉnh Xuyên, không liên quan gì tới Liên minh Võ Thuật, bà không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải đến cướp kiếm thì nhanh chóng đưa người rời khỏi đây, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Dứt lời, Diệp Thiên không để tâm đến ba người Tĩnh gì nữa, quay người đi về phía Lưu Chính Vũ. Ông Lư, chuyện này đã giải quyết xong, từ giờ trở đi nhà họ Lư có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Câu trả lời này khiến ông hài lòng chứ? Ánh mắt Lưu Chính Vũ kinh ngạc, lúc đầu trước cúi đầu trước Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, trước đây tôi phải nhờ cậu ra tay cứu giúp, hiện giờ cậu lại muộn mình gánh tất cả mọi chuyện thay cho nhà họ Lư, bảo vệ chu toàn cho nhà họ Lư. Từ nay trở đi, toàn bộ người nhà họ Lư luôn ghi nhớ đại ân đại đức này. Bất kỳ ai trong nhà gặp cậu cũng sẽ cư xử như khi gặp tôi. Diệp Thiên mỉm cười xua tay với Lư Chính Vũ, từ từ đáp đất. Cậu sẽ một mình gánh hết chuyện này, ít nhiều cũng có đôi phần vì nhà họ Lư, nhưng phần lớn là do lời hứa giữa cậu và Lương Long Đình. Biệt thự nhà họ Tiếu, một đám người ngước mắt nhìn lên trời, mọi ánh nhìn đều tập trung trên người Diệp Thiên, cứ thế dõi theo bóng hình cậu dần đáp xuống đất giống như một vị thần. Cuối cùng Diệp Thiên hạ xuống sân vườn nhà họ Tiếu. Tiêu Văn Nguyệt ngây người một hồi, thấy Diệp Thiên để trần phần trên, cô ta mới định thần lại, nhanh chóng chạy vào nhà lấy cho cậu một chiếc áo phông. Anh không sao chứ? Diệp Thiên mặc chiếc áo phông vào, lắc đầu cười nhẹ. Mấy tên tới tìm chết, sao làm hại tôi được. Ngay lúc này một người bước ra từ trong đám đông, theo sau là một đám vệ sĩ mặc đồ đen. Anh ta đi tới chỗ Diệp Thiên, trực tiếp gặp người 90 độ với cậu. Ngô Lăng Hiền bái kiến cậu Diệp. Người đi tới không phải ai khác, chính là con trai của Ngô Quảng Phú, người từng là bá chủ của Thành Lư, Ngô Tỉnh Xuyên. Ngô Lăng Hiền, đứng dậy đi. Diệp Thiên nói bằng giọng bình thản, sau đó giơ tay chỉ về phía Đoạn Lâm Khôn đang quỳ dưới đất. Đây là người nhà anh. Ngô Lăng Hiên nhìn Diệp Thiên, mồ hôi lạnh tát ra đã ướt hết đường áo, nhưng cậu ta vẫn gắng đáp lại. Cậu Diệp, anh ta đúng là người của tôi, nhưng từ khi anh ta đắc tội với cậu thì đã trở thành người chết rồi. Có điều đây cũng là do tôi không dạy dỗ nghiêm đàn em, để anh ta xúc phạm đến cậu Diệp, mong cậu thứ tội. Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô Lăng Hiên một hồi. Ngô Lăng Hiên cảm thấy chỉ vài giây mà ngỡ vài thế kỷ trôi qua. Một bầu không khí chết chóc vây quanh cậu ta, khiến không khí như đông lại. Sau vài giây Diệp Thiên mới lên tiếng. Chuyện này không liên quan gì tới anh, nhưng sau này nhớ phải mở to mắt ra khi chọn người. Còn về người này... Diệp Thiên liếc mắt nhìn Đoạn Lâm Khôn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Không cần phải giết anh ta, nhưng từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy anh ta ở bất kỳ ngóc ngách nào của Tỉnh Xuyên, anh hiểu chứ? Thấy Diệp Thiên không trách tội mình, Ngô Lăng Hiên vui mừng khôn xiết, vội vã gật đầu đồng ý với lời dặn dò của Diệp Thiên. Mặc dù Đoạn Lâm Khôn là một trong những cánh tay đắc lực của cậu ta, nhưng mất người này còn tìm được người khác. Để lấy lòng Diệp Thiên, cho dù cậu ta có phải quỳ gối khom lưng cũng được, chứ đừng nói mất đi một cánh tay đắc lực. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, hơn trăm phú hào nổi tiếng có mặt tại đây đều tê dại ra đầu, không dám nhìn Diệp Thiên. Ngược lại, mấy phú bà quý cô thì ưỡn ngực, thân mình uốn éo, cố gắng bày ra đường cong cơ thể, hận không thể để Diệp Thiên chú ý đến mình một chút. Diệp Thiên chậm rãi bước đi, cuối cùng dừng lại trước mặt Vạn Viễn Đồ. Hai chân Vạn Viễn Đồ run bần bật, nghĩ tới sức mạnh hủy trời diệt đất của Diệp Thiên, trong lòng anh ta dấy lên sự tuyệt vọng, đứng cũng không vững. Tôi đã từng nói tôi sẽ khiến tập đoàn Âm Dung biến mất trong vòng 3 ngày. Anh nói anh không tin. Bây giờ anh đã tin chưa? Đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, Vạn Viễn Đồ không thể chịu nổi áp lực quá lớn, hai đầu gối khuỵu xuống quỳ trước mặt Diệp Thiên. Khoảnh khắc này, một trong số 10 doanh nhân trẻ xuất sắc của Tỉnh Xuyên mất hết toàn bộ thể diện, không còn chút hình tượng nào, dập đầu thật mạnh trước Diệp Thiên. Cậu Diệp, không, Diệp Đế Vương, trước là do tôi có mắt không tròng, không biết thần ở ngay trước mắt, là tôi đã mạo phạm, tôi đáng chết, đáng chết. Tôi biết sai rồi, Diệp Đế Vương, một nhân vật còn con như tôi, không đáng để Diệp Đế Vương tức giận, mong cậu tha cho tôi. Từ nay về sau, chỉ cần cậu dặn dò gì, Vạn Viễn Đồ tôi nhất định dốc toàn sức làm, không dám trái lời. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy sự sợ hãi đến cực điểm. Diệp Thiên còn chưa làm gì, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến anh ta như rơi vào vực sâu không đáy, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Diệp Thiên nhìn xuống, ánh mắt bao quát toàn bộ, đột nhiên bật cười. Trên thế giới này, rất nhiều người muốn sau khi phạm lỗi xong rồi quay đầu. Nhưng có những lỗi lầm không thể nào quay đầu sửa sai được. Cậu nhìn về phía Vạn Vũ Hào đang đứng ở xa. Ông có bao nhiêu người còn? Vạn Vũ Hào căng thẳng đến mức toát mồ hôi đầy trán. Mặc dù ông ta không rõ Diệp Thiên có ý gì, nhưng vẫn đáp. Diệp Đế Vương, tôi chỉ có mỗi thằng con trai này thôi. Chỉ mình anh ta thôi sao? Diệp Thiên gật đầu. Vậy sinh thêm đứa nữa đi. Cậu vừa dứt lời, vẻ mặt Vạn Viễn Đồ bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích gì thêm. Những người khác đều cảm thấy có chút kỳ quái, lũ lượt nhìn về phía Vạn Viễn Đồ, nhận thấy từ đầu tới chân của anh ta đông cứng lại, giống như người tuyết. Vạn Vũ Hào cảm nhận được điều gì đó, vội bước về phía trước. Sau khi ông ta thử hơi thở của Vạn Viễn Đồ xong, cánh tay run lên, sắc mặt bỗng chốc như già thêm 20 tuổi. Vạn Viễn Đồ chết rồi. 3 ngày sau sẽ có người của tập đoàn Lăng Thiên tới thu mua tập đoàn Âm Dung. Điều cần ông làm là bán số cổ phần trong tay ra với giá thấp nhất. Đây là cách duy nhất để giữ lại tập đoàn Âm Dung, rõ chưa? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Rõ. Mặc dù Vạn Vũ Hào ruột đau như cát, nhưng vẫn cố gắng gật đầu một cách khó nhọc, đâu dám nói nửa lời không. Sự hỗn loạn tại nhà họ Tiếu cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiên quay người, nhìn về phía Tiếu Lâm và Hà Tuệ Mẫn đang tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt trở nên dịu dàng. Thật ngại quá chú Tiếu, cô Hà, hôm nay cháu đã làm phiền mọi người rồi. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người tiếp tục bữa tiệc sinh nhật thôi. Lúc này, Tiếu Lâm và Hà Tuệ Mẫn mới định thần lại, vội vã gật đầu, lập tức lôi Diệp Thiên vào chỗ ngồi. Những người khắp phú hào khác cũng chẳng hẹn mà đồng loạt nâng cốc chúc mừng trở lại, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Tiếu lại tiếp tục tiến hành, còn tin tức một mình Diệp Thiên giết chết 6 vị vương cấp trăm năm đã được truyền khắp thế giới. Ngày hôm nay được gọi là ngày Phương Đông Không Vua. Cuộc chiến trên không tại nhà họ Tiếu trước mắt đã chấn động toàn bộ Lư Thành. Hàng chục nghìn người đã chứng kiến cảnh tượng quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng trên không. Nhiều người còn dùng điện thoại chụp ảnh rồi truyền tay nhau. Bên trong Lư Thành, vô số người đang thảo luận về chuyện này. Có người nói đây là hiện tượng tự nhiên, cũng có người nghĩ đây là cuộc chiến giữa các vị thần, đủ các thể loại tin đồn, nhưng chỉ có những người trong biệt thự nhà họ Tiếu và vùng lân cận mới biết về sau là sự thật. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy vài bóng người đứng trên không, giơ tay tạo thành cảnh tượng chấn động đất trời, nhưng bọn họ còn chưa kịp truyền tin tức này ra ngoài, người của quân đội Tỉnh Xuyên đã lập tức kéo tới, phong tỏa toàn khu biệt thự. Liệt chuyện này vào hồ sơ bí mật, nghiêm cấm mọi người tiếp tục lan truyền. Đối với bên ngoài, bọn họ tuyên bố đây là do diễn tập vũ khí quân sự đặc biệt nên dẫn tới hiện tượng dị thường, không phải cuộc chiến giữa các vị thần gì đó. Nhưng rất nhiều người vẫn nghi ngờ trong lòng, bắt đầu lũ lượt lên mạng tìm kiếm các hiện tượng dị thường và truyền thuyết về sự xuất hiện của thần tiên ở khắp mọi nơi. Nhất thời vận mệnh thế giới bỗng trở nên rất vi diệu. Bên ngoài biệt thự nhỏ Tiếu, hơn 10 chiếc xe quân đội vây quanh biệt thự. Diệp Thiên và Lương Long Đình ngồi quanh chiếc bàn tại phòng khách, bầu không khí vô cùng trang trọng. Ba người nhà Tiếu Văn Việt ngồi trên sofa, lắng nghe. Ánh mắt của Tiếu Lâm và Hạ Tuệ Mẫn sáng lên. Bọn họ không ngờ rằng thông soái cao nhất của quân đội Tỉnh Xuyên lại ngồi ngang hàng nói chuyện với Diệp Thiên. Nhưng nghĩ tới sức mạnh đáng sợ của Diệp Thiên, bọn họ lập tức thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Tướng Diệp, chuyện lần này may là cậu ra mặt, giết chết 6 vị vương cấp trăm năm. Nếu không chẳng rõ vì thanh bội kiếm Trường Hà kiếm tiền này mà loạn đến bước nào nữa. Nếu 6 vị vương cấp trăm năm tranh đấu với nhau, toàn bộ Lư Thánh có khả năng trở thành chiến trường. Thay mặt dân chúng Càn Thành, cảm ơn cậu. Xin lời, Lương Long Đình đột nhiên đứng dậy, đứng thẳng hành lễ trong quân đội với cậu. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, xua tay với Lương Long Đình. Tướng Lương, chuyện này không cần cảm ơn tôi. Tôi buộc phải có được thanh kiếm này, xét cho cùng tôi chỉ vì bản thân mà thôi. Lương Long Đình hạ tay xuống, đưa tay tạo một dáng mời ngồi với Diệp Thiên, sau đó hai người lại ngồi xuống. Ánh mắt ông ta chăm chú, kèm theo chút nghiêm túc. Tướng Diệp, lần này cậu giết 6 vị vương cấp trăm năm, danh tiếng chắc chắn sẽ lại chấn động giới võ thuật trong nước và quốc tế. Những điều này chưa chắc đã là chuyện tốt đối với cậu. Tôi nhận được tin từ Long Hoàng. Ông ấy bảo tôi nói với cậu, từ nay trở đi, cậu cần phải lưu ý nhiều hơn đến thế lực phương Tây. Lần này mình cậu chọi 6, thể hiện sức mạnh vượt xa vương cấp trăm năm bình thường. Vương cấp phương Tây sẽ coi cậu là cái gai lớn nhất trong mắt. Các tổ chức như Viện Trọng Tài, Là Võng đều sẽ đặt cậu là mục tiêu hàng đầu cần trừ khử. Ánh mắt của Lương Long Đình càng chăm chú hơn. Năm đó 16 thẩm phán vương đã vây giết Long Hoàng, suýt chuột nữa ép Long Hoàng cục ngã. Long Hoàng không muốn cậu cũng rơi vào tình cảnh như ông ấy. Vậy sao? Nghe vậy Diệp Thiên chỉ cười nhạt. Viện ông nói lại với Long Hoàng, cảm ơn ông ấy đã nhắc nhở. Lương Long Đình thấy Diệp Thiên như chẳng quá để tâm, than thầm trong lòng. Nói thêm vài câu với Diệp Thiên rồi ông ta mới dẫn quân rời đi. Vợ chồng Tiêu Lâm và Hà Tuệ Mẫn không thể yên phận được nữa. Lương Long Đình vừa đi, bọn họ nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Thiên, hận không thể hỏi cho rõ ràng nguồn sức mạnh đáng sợ của Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên cũng chỉ trả lời từng câu một, khổ sở ứng phó với hai người. Trên trang web cao thủ quốc tế, sát thủ quốc tế chỉ vì một trận chiến kinh thiên động địa của Diệp Thiên mà loạn cào cào cả lên. Trên diễn đàn của hai trang web ngầm đang tràn ngập tin tức về Diệp Thiên. Một đấu sáu, Diệp Lăng Thiên vô địch, đế vương bất bại là số một. Đủ các thể loại từ khóa, vô số người đưa ra nhận xét của mình sợ rằng sẽ chậm hơn người khác. Một mình Diệp Lăng Thiên đã có thể giết chết 6 vị vương cấp, còn là vương cấp trăm năm nữa. Điều này có phải chứng minh Diệp Lăng Thiên trở thành kẻ mạnh nhất trong giới vương cấp hay không? Một người có tên quả nhiên là ông đăng bài trên trang web cao thủ. Đám người cô giang điếu tẩu, lôi tồn, tây môn đoạn thì tuy đều là vương cấp trăm năm, nhưng giới vương cấp trăm năm không được tính là quá mạnh. Diệp Lăng Thiên một đấu 6 đúng là rất mạnh, nhưng nói cậu ta là vương cấp vô địch thì có phần hơi khoa trương rồi. Một người có tên tường thuật trực tiếp đáp trả. Ở phía dưới phần bình luận chia làm hai phe, đại diện cho hai quan điểm, bắt đầu nêu lên đủ các loại ý kiến, cào phím với nhau. Tình trạng này diễn ra trong khoảng nửa tiếng, đột nhiên một tin tức đưa tới, ngưng lại cuộc tranh luận của mọi người. Bạn trên nói không sai, trong giới vương cấp có phân thành 9 sao, yếu nhất là 1 sao, mạnh nhất chắc chắn là 9 sao. Vương cấp chia làm 9 sao, người từ 3 sao đổ về mới có đủ tư cách xưng là vương cấp trăm năm. Bất kể là Tây Môn Đoạn Thủy, Bích Bà Yển Khách, Cô Giang Điếu Tẩu, Hồng Nhật Pháp Vương, Lệ Tà, Bằng Bồng, 6 người bọn họ đều chưa đạt đến trình độ 4 sao. Nói thẳng ra, bọn họ chỉ là đám yếu nhất trong giới vương cấp trăm năm mà thôi. Diệp Lăng Thiên có thể chiến thắng bọn họ, đúng là sức mạnh rất khủng khiếp. Nhưng tính tới tính lui, tu vi của Diệp Lăng Thiên cũng chỉ ở mức vương cấp 6 hoặc là cỡ 7 sao là cùng, còn thua xa những người 9 sao như Long Hoàng của Liên Minh Võ Thuật, Thẩm Phán Vương của Viện Trọng Tài, Chủ Nhân Là Võng. Nói cậu ta là vương cấp vô địch thực không thỏa đáng. Người lên tiếng chính là quản trị viên của trang web cao thủ quốc tế, cũng là người có quyền bình luận nhất, kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt vừa lên tiếng, mọi tranh luận lập tức ngừng lại, không ai nghi ngờ lời nói của hắn. Tại đây, lời nói của hắn là vàng bạc. Sau khi kẻ hủy diệt lên tiếng, diễn đàn im ắng mất vài phút, sau đó một người có tên Thủy Vân đột nhiên hỏi. Kẻ hủy diệt, hơn một tháng trước viện trọng tài đã công bố tin tức, công khai sẽ bỏ quy ước vương cấp, rõ ràng đang bắn súng mở màn cuộc chiến giữa vương cấp, giữa phương Đông và phương Tây. Vương cấp của phương Đông và phương Tây cộng lại cũng chưa tới 100 người, còn vương cấp trăm năm mỗi bên cũng chỉ có cỡ 20 người mà thôi. Diệp Lăng Thiên một mình diệt mất 6 vị vương cấp trăm năm, cậu ta sướng thì sướng thật, nhưng cũng do đó là làm tiêu hao đi 1/4 sức mạnh chiến đấu của phương Đông. Điều này đối với người học võ phương Đông là sự đả kích rất lớn. Tương lai phương Đông và phương Tây mở màn trận chiến vương cấp, có khả năng phương Đông sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Bạn có suy nghĩ như nào về chuyện này? Tài khoản tên Thủy Vân này nhìn thì như đang hỏi kẻ hủy diệt, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói lên quan điểm của mình, logic chặt chẽ, có bằng có chứng, rõ ràng đã phân tích kỹ lưỡng tình hình từ sớm. Rất nhiều người cũng đã like chiếc bình luận này, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao vương cấp trăm năm của phương Đông và phương Tây cũng chỉ có nhiều đó, hiện giờ đã bay màu mất 6 người, bất kể là phương Đông hay phương Tây đều khó có thể chấp nhận. ID kẻ hủy diệt im lặng một hồi, đột nhiên mất dấu chấm than, mấy dấu chấm than to đùng xuất hiện trên bài ghim. Một mình Diệp Lăng Thiên bằng 8 người vương cấp. Vừa dứt lời, diễn đàn bỗng im lặng, không người nào dám phản bác nửa câu. Bên ngoài biệt thự nhà họ Tiếu, Diệp Thiên hiên ngang sải bước, ánh mắt điềm đạm. Cậu vừa ứng phó xong một mớ câu hỏi của hai vợ chồng Hà Lâm. Ra bên ngoài khu dân cư, Diệp Thiên khẽ nhảy, hóa thân thành ánh sao, hòa vào bầu trời đêm. Khi cậu xuất hiện đã ở bãi đỗ xe của biệt thự số 1 bên sườn núi. Diệp Thiên đứng ở bãi đỗ xe nhìn ngắm cảnh đêm ở Lư Thành, trong lòng yên tĩnh vô cùng. Cậu vừa động tâm niệm, ánh sáng xanh trong không gian chiếc nhẫn lóe lên, chiếc kiếm vang vọng khắp núi. Thanh đoản kiếm đã nằm trong tay Diệp Thiên. Hôm nay tao muốn lấy mày làm kiếm phôi, giúp tao luyện thành Trần Vũ Tuyệt Thiên Kiếm. Ánh sáng trong mắt Diệp Thiên lóe sáng, năm ngón tay siết chặt, một luồng điện từ trên trời giáng xuống, lấy bàn tay cậu làm nơi dẫn, nguồn điện thâm nhập vào toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu. Bước đầu tiên của Trần Vũ Tuyệt Thiên Kiếm, thiên lôi ra thân, thiên lôi thêm vào thân. Tiếng rẹt điện vang lên, dao động xung quanh. Một đường sét màu tím to lớn xuyên qua mây nổ sáng rực cả bầu trời đêm. Sấm sét từ trên trời giáng xuống, khiến bãi đỗ xe của khu biệt thự sáng rực như ban ngày, dường như có một con dao long màu tím đang phục tới, tấn công thẳng vào tay của Diệp Thiên. Luồng sét rót thẳng vào tay của Diệp Thiên. Một giây sau, xung quanh Diệp Thiên là dòng điện xẹt xẹt, dòng điện cuốn lấy cơ thể cậu, thấm vào từng tế bào của cậu. Đúng là thiên kiếm, muốn luyện được thì cần phải chia làm 3 bước. Những gì Diệp Thiên đang làm mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thiên lôi ra thân, tàn kiếm của Trường Hà Kiếm Tiên có thể nói là phôi kiếm tuyệt vời. Mặc dù uy lực của nó đã giảm đi theo thời gian, nhưng vẫn còn linh tính và tính linh hoạt rất cao. Diệp Thiên cầm nó trong tay không hề do dự, lập tức quay lại sườn núi và bắt đầu luyện chế. Vì người đàn ông thần bí xuất hiện ở nhà họ Diệp, nên cậu phải dành tốc độ nhanh nhất để tu luyện thành Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Chỉ có như vậy thì cậu mới nắm được cơ hội với người đàn ông thâm sâu khó lường kia. Uy lực của Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, ngoài bản thân thanh kiếm ra thì sức mạnh bên trong thanh kiếm có được mới là uy lực thực sự. Mà sức mạnh hủy diệt mạnh nhất trong đất trời thì có thể nói chỉ có sấm sét, cả sức hủy diệt và sức xuyên thấu đều tuyệt vời. Diệp Thiên cần dẫn động thiên lôi rót vào cơ thể mình, lấy cậu là cầu nối để dẫn thiên lôi vào trong thanh kiếm. Sấm sét cuồn cuộn trên đầu, sau đó lại thêm một luồng sét đánh xuống người Diệp Thiên. Nếu là người khác bị thiên lôi đánh trúng thì có lẽ đã chết tới 9 phần rồi. Sức hủy diệt của nó có thể khiến cao thủ như Pháp Vương Hồng Nhật chết ngắc. Cô Giang Điếu Tẩu bị luồng sét của Diệp Thiên đánh trúng cũng lập tức đánh bại. Chỉ có duy nhất Diệp Thiên là không hề bị làm sao. Phệ thiên chi thể của cậu có thể hấp thụ được các nguồn sức mạnh và sử dụng phệ thiên huyền khí, còn là một luồng sức mạnh cực kỳ kỳ lạ. Biển nạp trăm sông, không gian rộng mở, cậu lấy cơ thể làm trung gian, cẩn thận khống chế sấm sét và rót vào thanh kiếm. Luồng sáng màu lam trên tàn kiếm phát sáng rực rỡ, cùng tiếng kêu ong ong, cả bãi đậu xe bỗng bị tiếng kiếm bao vây. Cổng lớn biệt thự mở ra, một bóng hình duyên dáng bước vào, đó chính là Yến Khinh Vũ. Không biết tại sao hôm nay cô ta lại ngủ rất ngon ở biệt thự, chưa bao giờ có được cảm giác an toàn như vậy. Nếu không phải vì cô ta cảm nhận được luồng sức mạnh cực lớn thì có lẽ vẫn còn tiếp tục trong trạng thái ngủ say. Đôi mắt cô gái mở to, nhìn chăm chăm Diệp Thiên trên bãi để xe với biểu cảm kinh ngạc. Anh ta đang luyện pháp bảo sao? Đôi mắt Yến Khinh Vũ càng lúc càng sáng rực. Cô ta cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Trong thế giới nhỏ mà cô ta sống, đúng là cũng có người luyện chế pháp bảo. Đây là những kỹ pháp được truyền từ thời cổ xưa, chưa bao giờ để lộ ra ngoài và dường như đã mất tích trong thế giới trần tục. Dù trong tiểu thế giới thì những người có thể hiểu được cách luyện pháp khí cũng cực kỳ ít. Mỗi người họ đều là những nhân tài mà gia tộc nào hay môn phái nào cũng muốn tranh giành để có được. Diệp Thiên là một thanh niên tầm 20 tuổi, sinh ra nơi thế tục mà lại hiểu cách luyện pháp khí sao? Khi cô ta đang còn cảm thấy nghi ngờ thì tiếng kiếm lại vang lên. Một luồng sáng lao lên không trung, thanh kiếm lướt qua, sớm chớp nổ đùng đùng. Ánh sáng màu lam trải rộng ra hàng mét. Trong phạm vi hàng trăm mét, mọi thứ, thậm chí cả không khí cũng bị nổ thành những phân tử vô cùng nhỏ. Uy lực được lắm. Diệp Thiên khẽ nâng tay, chạm hai ngón tay thành kiếm quyết, lướt trên thân thanh kiếm. Sau đó chiếc nhẫn trên tay của cậu bỗng lóe sáng, một thứ gì đó màu đen bay lơ lửng và được Diệp Thiên dùng chân nguyên khống chế trong không gian. Vậy thì dùng thanh thép này để luyện thành thân kiếm vậy. Bước thứ hai của việc luyện Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm là luyện thần kiếm. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm cũng dùng phôi kiếm hấp thụ sức mạnh của sấm sét, hoàn thành uy lực cốt lõi, mà phôi kiếm chỉ là một phần của thanh kiếm, là một thanh kiếm không còn chỉnh, nên đương nhiên cần tạo thanh kiếm để cho nó càng hoàn thiện hơn. Thứ màu đen bay lơ lửng trước mặt Diệp Thiên chính là thứ mà cậu lấy được ở một khu núi lửa bên trong nham thạch, mà miếng kim loại màu đen này không hề bị biến hình, vô cùng cứng cáp, lần đầu tiên Diệp Thiên bắt gặp. Khi đó Diệp Thiên vẫn chưa tạo ra được Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, nhưng cũng đã cất miếng kim loại màu đen này đi để sau này sử dụng. Giờ thì cuối cùng cũng là lúc để nó phát huy công dụng rồi. Diệp Thiên xoay bàn tay, một giải phệ thiên long diệm xuất hiện bao trùm lấy miếng kim loại màu đen. Nhiệt độ cực cao đốt miếng kim loại cháy hừng hực. Với những kim loại bình thường thì trong nháy mắt sẽ bị phệ thiên long diệm tạo thành dung dịch rồi hóa khí. Vậy mà miếng kim loại này thì vẫn vô cùng cứng cáp. Sau 2 phút vẫn không hề bị biến dạng. Thú vị. Diệp Thiên nhếch miệng cười, triển khai chân nguyên. Màu sắc của phệ thiên long diệm chuyển sang màu đỏ đậm, nhiệt độ được gia tăng. Tầm 1 phút thì thanh kim loại màu đen cũng đổi thành màu đỏ và từ từ tan chảy. Đi. Diệp Thiên thấy vậy bèn búng ngón tay. Một luồng gió đập lên đoạn kiếm khiến nó bay vào vùng dung dịch đang nóng hừng hực kia. Miếng kim loại lúc này dần dần hợp lên, hợp lại trên đoạn kiếm. Những nơi mà dung dịch đi qua, những vết nứt đều dần được lấp đầy. Thanh kiếm cũng trở nên dài hơn cho tới khi tới mũi kiếm. Một thanh kiếm dài hoàn chỉnh trong nháy mắt được hình thành với dáng vẻ nho nhã, mang theo phong vị của đế vương. Đôi mắt Diệp Thiên sáng lên, cậu thu ngón tay lại. Sự hút dâng lên và cuốn lấy dòng thác của một hồ nước ở gần đó, khiến nó dâng lên rồi đổi lên thanh kiếm. Khi nóng bốc lên ngùn ngụt, thanh kiếm màu đỏ lửa trong nháy mắt nguội dần và quay về màu đen tuyền. Diệp Thiên đưa tay ra cầm lấy, một luồng sét xông thẳng lên trời, tỏa điện ra bốn phương tám hướng cứ như thiên lôi nghịch chuyển, trông vô cùng kỳ lạ. Yên Khinh Vũ đành mắt, thanh kiếm này vừa đúng 3 thước 3, không nhiều hơn, không ít hơn một phần nào. Trên thân kiếm không hề có hoa văn gì, nhìn trông giống một thanh kiếm bình thường. Thế nhưng khí lạnh trên thanh kiếm thì dù có ở khoảng cách hàng chục mét mà cô ta cũng có thể cảm nhận được. Một thanh kiếm mạnh quá, với sức uy hiếp của luồng sáng kia thì đủ để xếp nó vào ngũ đại thần binh rồi. Yên Khinh Vũ lầm bầm và càng cảm thấy tò mò về Diệp Thiên hơn. Cô ta thật sự rất muốn biết tu vi của Diệp Thiên tới giờ tới từ đâu, thuật luyện khí của Diệp Thiên cũng tới từ đâu. Diệp Thiên nhìn chăm chăm thanh trường kiếm trong tay, biểu cảm vô cùng thản nhiên, không hề tỏ ra vui mừng. Thiên lôi gia thần, luyện thần kiếm, hai bước này đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay, không hề khó. Bước cuối cùng trong việc luyện chế Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mới là bước khó nhất, và đó cũng chính là bước thứ ba: tập trung kiếm hồn. Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lấy sấm sét làm tinh túy, lấy kim loại thiên ngoại làm thân kiếm, nhưng vẫn thiếu một bước quan trọng, đó là rót vào đó hồn kiếm. Một thanh kiếm muốn linh thì phải có hồn. Muốn phát huy được uy lực thực sự của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm thì cần lấy tinh thần của con người luyện ra một kiếm hồn. Cả hai có tâm ý tương thông, thống nhất là một. Chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể khiến cho Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm bay đi hàng nghìn dặm và giết chết kẻ địch. Lực tinh thần của Diệp Thiền đã đạt tới cảnh giới quy nguyên. Một khi bước vào cảnh giới này thì thần thông sẽ tự hình thành. Đôi mắt cậu sáng rực, lực tinh thần cực mạnh hóa thành những làn sóng mỏng và bao trùm lên thanh kiếm dài. Lực tinh thần hóa thành những chấm nhỏ không ngừng đập lên thanh kiếm. Đây gọi là dĩ thần vấn kiếm. Chỉ có như vậy thì mới có thể tập trung được hồn kiếm và dẫn dụ được linh kiếm. Âm thanh linh tinh, tinh tàng vang lên khắp bốn phía như một bài hát vui. Diệp Thiên tập trung tinh thần vào nó. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1 triệu lần. Một tiếng trôi qua, lực tinh thần của Diệp Thiên vẫn đập lên thân kiếm hàng triệu lần, rồi thanh kiếm mới phát ra tiếng kêu thoải mái lần đầu tiên. Một luồng sáng mỏng từ thanh kiếm phóng ra, đây chính là lần sinh ra đầu tiên của kiếm hồn. Diệp Thiên khẽ kêu lên, đôi mắt sáng rực một lần nữa, lực tinh thần tạo thành một chùm sáng rót âm ôm trọn lấy luồng sáng kia. Lực tinh thần của Diệp Thiên cuồn cuộn giống như bụng mẹ, luồng sáng kia lần đầu tiên mọc lên một phôi mầm và dần trưởng thành trong bụng mẹ. Quá trình này có lẽ cần tới 7 ngày hoặc 10 ngày. Giai đoạn này Diệp Thiên cần tập trung cao độ để có thể giúp cho kiếm hồn được hoàn thiện. Một khi kiếm hồn trưởng thành thì đó chính là ngày ra đời của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Yên Khinh Vũ đứng từ xa quan sát, không hề đi lên. Cô ta biết luyện khí thì điều kiêng kỵ nhất chính là làm phiền. Thấy ánh sáng quanh người Diệp Thiên, cô ta đã cảm nhận được mùi vị của lực tinh thần. Tên này còn là thần võ song tu sao? Cô ta càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Ánh sáng trên người Diệp Thiên còn mạnh hơn cả tu vi võ đạo, vượt qua cả rất nhiều tuấn kiệt trong tiểu thế giới của cô ta. Giờ đây Diệp Thiên còn để lộ ra lực tinh thần phi thường của mình. Cả hai tương sinh tương hỗ, khiến lực chiến đấu khó ai có thể so bì. Cô ta tưởng rằng mình đã hiểu được Diệp Thiên tới năm phần, nhưng giờ xem ra những gì mà cô ta thấy chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Thần võ song tu cộng thêm luyện khí sao? Cô ta xôi trào, như vậy thì Diệp Thiên chắc chắn là người toàn năng mà cô gặp được trong số bao nhiêu kẻ tài giỏi ngoài kia, là người mạnh nhất. Nhớ tới cảm giác đặc biệt mà mình dành cho Diệp Thiên, cô ta bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Diệp Thiên tập trung tinh thần, hòa hợp làm một với màn đêm, cẩn thận nuôi dưỡng kiếm hồn mới được sinh ra. Tầm 10 phút sau, cậu bỗng đánh mắt. Kiếm hồn mới sinh ra được nuôi trong ánh sáng bỗng phát ra tiếng kêu. Một đường nứt tạo ra rồi đường nứt lan rộng khiến cho kiếm hồn bị vỡ làm hai. Diệp Thiên cho mày, lực tinh thần được điều động tới mức mạnh nhất. Muốn hợp lại hai mảnh kia nhưng không thể làm gì được. Vết nứt của kiếm hồn trông vô cùng rõ nét. Chỉ cần cậu mất tập trung thì hồn kiếm sẽ lập tức bị nứt và vỡ ra tiếp. Sao lại như vậy chứ? Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ. Hai bước đầu cậu làm hết sức thuận lợi, nhưng tới bước quan trọng cuối cùng thì lại xảy ra sai sót. Cậu biết có cố gắng nữa cũng không được, đành tàn lực tinh thần. Luồng sáng kia tiếp tục bị nứt ra bên trong và biến mất. Cậu rơi vào trầm tư, vẫn không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Cậu tiếp tục thi triển lực tinh thần và tập trung kiếm hồn một lần nữa. Cậu dùng lực tinh thần và nuôi kiếm hồn. Lần này chỉ cần có 30 phút nhưng kết quả vẫn như vậy. Kiếm hồn vẫn bị nứt ra và không thể nào hợp lại được. Cậu lại thử thêm vài lần, cho tới khi trời sáng thì cả 10 lần đều như một. Kiếm hồn vẫn không thể duy trì được khi được lực tinh thần của cậu nuôi dưỡng, cứ bị nứt làm hai. Hóa ra là vậy. Diệp Thiền tái mặt, lực tinh thần thu lại, cậu biết có tiếp tục thì cũng không làm gì được vì cậu đã tìm ra được nguyên nhân. Muốn nuôi dưỡng hoàn thiện kiếm hồn mới sinh ra thì lực tinh thần của cậu phải luôn được duy trì ở một mức độ ổn định, không được mạnh hơn hay yếu hơn dù chỉ một phần, mà phải giữ được trạng thái cân bằng. Tu vi của lực tinh thần dù đã tới quy nguyên, nhưng để lực tinh thần của cậu có thể kiểm soát được ở mức tinh tế như vậy thì vẫn còn một khoảng cách nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến cho kiếm hồn cứ bị nứt ra như vậy. Giới hạn hiện tại của cậu muốn kiểm soát lực tinh thần ở mức cân bằng thì cũng chỉ cố gắng duy trì được trong 3 tiếng đồng hồ. So với thời gian mà kiếm hồn cần để trưởng thành thì cách xa hàng ngàn dặm. Xem ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Diệt Thiên khẽ vuốt ve thanh kiếm và lắc đầu. Muốn tập trung kiếm hồn thành công, với tu vi và tinh thần hiện tại của mình thì còn miễn cưỡng. Xem ra chỉ có cách khiến lực tinh thần mạnh hơn thì mới có thể luyện ra được chân và tiệt thiên kiếm. Trên cảnh giới quy nguyên còn được gọi là cảnh giới phá nguyên. Lực tinh thần của Diệp Thiên cần đạt tới cảnh giới này thì mới có thể tập trung được kiếm hồn. Bây giờ lực tinh thần của cậu mới là đỉnh phong quy nguyên. Cách phá nguyên còn một bước, nhưng một bước này cần có thời cơ. Nếu không dù có khổ luyện thế nào thì trong nửa năm cũng đừng nghĩ tới có thể đạt được. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, cất thanh kiếm vào trong nhẫn không gian và từ từ đứng dậy. Cô tới đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Cậu khẽ vẫy tay với Yến Khinh Vũ và lên tiếng. Yến Khinh Vũ gật đầu bước tới trước mặt Diệp Thiên. Giúp tôi một việc, thay tôi tới nhà họ Diệp ở thủ đô, nói với họ tôi sẽ biến mất một thời gian. Trong thời gian đó, bất luận là nhà họ Diệp có chuyện gì thì cũng không được tùy tiện hành động, mọi việc phải đợi tôi về. Còn chuyện giữa cô và tôi thì tạm thời để qua một bên. Sau này cô muốn thế nào thì tôi sẽ đáp ứng như vậy. Diệp Thiên nói giọng lạnh lùng. Yên Khinh Vũ bỗng đưa người. Cô ta quen Diệp Thiên trong thời gian quá ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy Diệp Thiên nói với mình bằng giọng nghiêm túc như vậy. Cô ta vốn không định đồng ý, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Thiên thì không biết tại sao cô ta lại gật đầu ngay tắp lự. Diệp Thiên lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Hòa Lộng Ảnh, sau đó bóp nát điện thoại trong tay. Bởi vì một trọi sáu giết chết 6 vương cấp trăm năm thì địa vị của Diệp Thiên trên trường quốc tế e rằng ngày càng khủng khiếp. Viện trọng tài, La Võng, Huyết Tộc sẽ âm thầm tập hợp các thành viên cao cấp và hành động để nắm bắt được thông tin và hành tung của Diệp Thiên. Nhưng không ai ngờ đế vương bất bại chấn động thiên hạ lúc này lại đột nhiên biến mất tăm. Diệp Thiên giết chết 6 vị vương cấp trăm năm cùng một lúc tại Lư Thành đã gây rúng động thế giới ngầm. Vô số những kẻ mạnh đều nghe danh đã thấy sợ và phải tái mặt. Một số cường giả có học thức cao còn lấy Diệp Thiên ra so sánh với Long Định Thiên, 16 vị thẩm phán vương, chủ nhân của La Võng, cho rằng Diệp Thiên đủ tư cách đứng ngang hàng với những cái tên làm mưa làm gió, những vương cấp mạnh nhất kia. Có không ít các kẻ mạnh của các nơi muốn có được phong thái như Diệp Thiên, thậm chí muốn bái Diệp Thiên làm sư phụ. Bọn họ vì mục tiêu này mà vội vàng tới Lư Thành, muốn tìm kiếm tung tích của Diệp Thiên, cầu xin được gặp một lần. Và những thế lực khác như Viện Trọng Tài, La Võng hay là Huyết Tộc và những chủng tộc kỳ dị khác thì cũng đều cử những tình báo tinh nhuệ nhất muốn điều tra toàn diện về cậu. Liên minh võ thuật cũng cảm nhận được động tĩnh của phương Tây, nên muốn Lưu Chính Vũ và sư thái Tĩnh Di của phái Nga Mi chủ động tiếp cận với Diệp Thiên để âm thầm giúp đỡ cậu. Nhưng không ai ngờ Diệp Thiên giống như bốc hơi giữa nhân gian, đột nhiên mất dấu vết. Dù là những vương cấp trăm năm như Lư Chính Vũ và Tĩnh Di, hay là những tình báo viên tinh anh của Viện Trọng Tài thì đều không biết Diệp Thiên đi đâu. Diệp Thiên giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, mất mọi liên lạc. Đến cả Ngô Quảng Phú, Tử Uyên Đình, Lâm Thiên Nam đều không thể nào có được phương thức liên lạc của cậu. Trong đại diện điện của Viện Trọng Tài, 16 vị thẩm phán vương ngồi lặng lẽ với biểu cảm nghiêm túc. Họ ngồi trong bóng tối đang nghe bà thẩm phán trưởng cao nhất còn lại báo cáo. Không biết tung tích của Diệp Lăng Thiên sao? Hóa hạ như vậy mà cũng không tìm được cậu ta. Vị thẩm phán vương ngồi chính giữa lên tiếng với giọng cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước nhắc tới Diệp Thiên, bọn họ đều tỏ ra bình thản, hầu như coi như là kẻ bề dưới không đáng bận tâm. Nhưng từ khi Diệp Thiên giết chết 6 vị vương cấp kia thì bọn họ cảm thấy được sự kinh người và tiềm lực vô hạn của cậu, khiến bọn họ cảm thấy Diệp Thiên chính là sự uy hiếp lớn nhất. Chuyện này tạm thời gác qua một bên. Với sự suy đoán của tôi, giờ Diệp Thiên đang tìm nơi nào đó vắng vẻ để bế quan, muốn đạt tới cảnh giới nào đó. Mỗi khi cậu ta thành công thì sẽ xuất hiện. Đợi đến ngày cậu ta xuất hiện thì cũng chính là lúc cuộc chiến vương cấp lần 2 bắt đầu. Một vị thẩm phán vương khác sau một hồi trầm ngâm thì đột nhiên lên tiếng và nói về trận chiến vương cấp lần thứ hai sau hàng trăm năm tại tổng bộ của tổ chức La Võng cổ xưa. Bên trên tế đàn lửa nóng hừng hực, dưới ánh lửa một vài bóng hình già nua hiện ra nhưng không nhìn rõ mặt, mấy bóng hình đó vặn vẹo méo mó. Dưới tế đàn, một người mặc áo bào đen, toàn thân khí màu đen bao trùm đang cúi người hành lễ về tế đàn. Năm mười mấy thành viên đã xâm nhập vào Lư Thành trong 7 ngày nhưng cũng không phát hiện ra được dấu vết của Diệp Thiên, không tìm được bất kỳ thông tin gì. Người này nói giọng lẫm liệt đối với tế đàn. Trên tế đàn, ngoài ngọn lửa đang cháy rừng rực kia thì mọi thứ bỗng chìm vào im lặng, mấy bóng đen thần bí không hề trả lời. Một lúc sau, ngọn lửa trên tế đàn bỗng dập thẳng lên trời, một giọng nói già nua vang vọng bốn phía. Kêu tất cả người của nội bộ rút khỏi hòa hạ. Trước khi Diệp Thiên xuất hiện thì bất cứ ai cũng phải giữ im lặng, không được có bất kỳ động tĩnh gì. Người làm phản giết không tha. Người mặc áo bào đen với khuôn mặt trắng bệch cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Tuân lệnh. Ngoài viện trọng tài và La Võng thì huyết tộc cùng với những tộc người khác và những thế lực của phương Tây đều rút khỏi hòa hạ trong lúc thời thế hỗn loạn. Thì trên con đường trong trường đại học thủ đô, Hoa Lùng Ánh đang cầm một cuốn sách với vẻ ung dung. Một tuần trước, một cô gái xinh đẹp tìm tới cô và nói cho cô biết thông tin Diệp Thiên rời đi. Khi đó cô lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thiên nhưng điện thoại tắt máy. 3 ngày tiếp theo, ngày nào cô cũng gọi nhưng vẫn chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của tổng đài phục vụ. Diệp Thiên đã thật sự biến mất không để lại dấu vết. Cô ngửa cổ lên nhìn trời và khẽ thở dài. Anh Diệp Thiên, rốt cuộc thì anh đã đi đâu? Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Văn Long cuối cùng cũng trở về nhà sau khi đi du lịch. Diệp Tinh và Diệp Sơn nhìn thấy ông ta thì hỏi về những nơi ông ta đã đi qua, sau đó nhắc tới người đàn ông thần bí xuất hiện ở nhà họ Diệp. Người thần bí đó có tu vi thâm sâu khó lường, e rằng cực kỳ cao, một chiêu thôi mà có thể đánh lui cả Thiên Nhi nữa. Chỉ riêng về thực lực thì chắc chắn là ông ta hơn Diệp Thiên. Diệp Sơn chau mày, giọng nói trở nên tối hơn. Điều khiến ông ta và Diệp Tình cảm thấy kỳ lạ là Diệp Vân Long nghe thấy chỉ khẽ dao động đôi mắt chứ không hề tỏ ra kinh ngạc. Bố, Tình Nhi, chuyện này không cần lo lắng, ông ta sẽ không gây bất lợi cho nhà họ Diệp đâu. Ông ta tới đây là đợi một người, đợi một người theo ông ta về. Diệp Vân Long dường như đã sớm đoán ra nên chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm và tự chế nhạo. Đợi người sao? Diệp Sơn và Diệp Tình cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ thì có một bóng hình dịu dàng bước vào. Thì Tú Vân mặc váy màu xanh nhạt, chiếc váy khẽ bay bay. Mặc dù bà không trang điểm nhưng cũng không giấu được khuôn mặt dáng người như tiên nữ dáng trần của mình. Mẹ! Diệp Tinh nhìn thấy Thi Tu Vân thì vội vàng bước lên với vẻ vui mừng. Thi Tu Vân nhìn Diệp Tinh, ánh mắt dịu dàng và khẽ gật đầu rồi đưa tay xoa đầu cậu. Tình Nhi, con lớn rồi, giờ đã là một nam tử hán rồi đấy. Giọng của bà dịu dàng mang theo vẻ nhân từ. Mẹ biết anh trai con uy danh thiên hạ. Đây là một cú sốc đối với một người trước giờ luôn muốn mạnh lên như con. Nhưng mẹ hy vọng con hãy bình tĩnh, đường của mỗi người đều phải tự mình bước đi. Con không thể vượt qua anh trai, nhưng con sở hữu song mạch không ai có. Đây là một điều tuyệt vời mà hàng ngàn năm qua không ai có được. Tương lai chỉ có thể luyện tập mới có thể trở nên tiền đồ vô lượng, bước tới đỉnh cao. Mẹ thật mong chờ ngày đó. Diệp Tình cảm thấy kỳ lạ. Với lời nói của Thi Tú Vân, cậu cảm thấy Thi Tú Vân giống như đang dặn dò vậy. Thế nhưng từng lời nói của Thi Tú Vân đều vô cùng chân thành, nên cậu lập tức gật đầu. Mẹ, cảm ơn lời dạy của mẹ, con nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mẹ đâu. Thi Tú Vân gật đầu và quay qua Diệp Sơn. Bố. Đây là lần đầu tiên bà nói ra những lời từ đáy lòng với Diệp Sơn từ sau khi Diệp Thiên bị phế bỏ võ mạch. Trước giờ con đều ít nói chuyện với bố. Từ khi con được gả cho nhà họ Diệp, ngoài chuyện của Thiên Nhi ra thì con luôn coi trọng bố. Những chuyện sau này của nhà họ Diệp mong bố quan tâm thêm. Nhà họ Diệp thiếu bố thì không còn là nhà họ Diệp nữa. Diệp Sơn khẽ chau mày và cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Vân, còn... Thì Tu Vân cười hiền lành, không hề trả lời mà chỉ hỏi về Diệp Thiên. Nhắc tới Diệp Thiên, Diệp Sơn chỉ lắc đầu. Thiên Nhi nhờ người gửi lời, nói rằng thằng bé rời đi một thời gian, không biết là đi đâu. Thì Tù Vân nghe thấy vậy thì cũng chào mày. Một lúc sau bà chỉ khẽ cười và lắc đầu. Bây giờ Diệp Thiên không còn là đứa bé ngây thơ năm xưa nữa. Thằng bé đã là một cái cây lớn, có thể kết nối với người khác và tung hành khắp thiên hạ rồi. Thằng bé đã nói muốn rời đi một thời gian, thì đương nhiên chẳng ai có thể tìm được. Chỉ có điều con không đợi được thằng bé nữa rồi. Mọi người nói với thằng bé giúp con, không được vì con mà làm bất kỳ chuyện gì. Không được tìm con, hãy đi tốt con đường của riêng mình. Diệp Sơn và Diệp Tinh đều tái mặt. Từ giọng nói của Thi Tu Vân thì bọn họ có thể cảm nhận ra được sự khác thường. Bọn họ đang định hỏi thì bỗng có một bóng hình từ ngoài bước vào và xuất hiện trong đại sảnh. Mọi người nhìn kỹ rồi bỗng tái mặt. Người tới không phải ai khác mà chính là người đàn ông bí ẩn trước đó đánh lui Diệp Thiên. Tiểu Vân, 20 năm tới rồi, thời gian đã tới rồi. Ông ta chẳng buồn nhìn những người khác trong nhà họ Diệp, chỉ nhìn Thi Tu Vân với vẻ âm u. Thi Tu Vân bỗng trở nên nghiêm túc và gật đầu với người đàn ông. Mấy người Diệp Sơn còn chưa kịp phàn nàn thì người đàn ông kia đã vứt tay. Một luồng sáng hiện ra trước mặt ông ta và Thi Tu Vân, không gian như nứt ra làm hai. Thi Tu Vân và ông cụ thoát cái đã biến mất giữa khe núi không gian. Sau đó khe núi từ từ hợp lại và trả về sự im lặng như bình thường. Tay không sẽ rách không gian. Thấy khe không gian dần khép lại, Diệp Sơn giận mình đứng tại chỗ. Từ khi Thi Tu Vân và ông lão thần bí kia hoàn toàn biến mất thì ông ta mới thảng thốt kêu lên. Khả năng điều khiển sức mạnh không gian, dùng tay không xé rách không gian để con người có thể tự do qua lại trong khoảng không gian đó. Tu vi như vậy đã vượt xa vương cấp. Thần tiên Phương Đông. Bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Sơn. Ông ta thật sự không ngờ được ông lão bí ẩn có thể dùng một chiêu đánh bại Diệp Thiên lại là sự tồn tại chỉ có ở trong truyền thuyết.